Thần đạo Đan Tôn, chương 22, gia tộc phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Lưu Vũ Đồng nghĩ mình phải đến 19, thậm chí 20 tuổi mới có thể đột phá đến dũng tuyền cảnh, tốc độ này đã rất nhanh. Nhìn khắp lịch sử Vũ Quốc, có thể sánh vai với nàng rất ít. Nhưng hiện tại, thời điểm nàng 18 tuổi liền có thể hoàn thành vượt qua một bước này không nên nhìn chỉ nhanh hơn 2 năm, nàng mới bao lớn. Ở độ tuổi này, nhanh mấy tháng cũng là thành tích kinh người, huống chi nhanh hơn 2 năm. Đây cũng là bởi vì quan hệ với Lăng Hàn, chỉ là tốc độ tiến cảnh như vậy, so sánh với Lăng Hàn, lại không đáng giá nhắc tới. Luyện thể tầng 2 đến luyện thể tầng 4, một buổi tối. Luyện thể tầng 4 đến luyện thể tầng 5, một buổi tối. Luyện thể tầng 5 đến luyện thể 6 tầng, hai buổi tối. Người khác tăng cảnh giới lên đều lấy tháng, thậm chí lấy năm đo lường. Nhưng hắn là lấy ngày tính toán, quá yêu nghiệt. Nhưng Lăng Hàn cười to nói, kỳ thực tốc độ này cũng không tính nhanh, có chút yêu thú sinh ra chính là tụ nguyên cảnh, thậm chí dũng tuyền cảnh, bọn nó mới thật sự là tồn tại được thiên địa ban ân. Lại có yêu thú như vậy, Lưu Vũ Đồng nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp, lại có yêu thú vừa sinh ra liền mạnh mẽ hơn nàng. Đó là tự nhiên, Lăng Hàn gật đầu, dừng một chút, lại nói, ta xem qua cổ tịch. Có chút yêu thú đã tuyệt diệt, thậm chí sinh ra chính là thiên nhân cảnh, vô địch cả thế gian. Lưu Vũ Đồng không tin nói, nếu sinh ra chính là thiên nhân cảnh, vậy sao bọn chúng sẽ tuyệt diệt chứ? Thiên địa tự nhiên có kết cấu, ai có thể địch nổi thời gian? Lăng Hàn lắc đầu, đời trước hắn chính là không muốn hóa thành đất hủ, mới dứt khoát bước lên đường hiểm, tìm kiếm pháp môn đột phá phá hư cảnh. Thế giới này có quá nhiều thần bí, có thể dễ dàng xóa đi tồn tại thiên nhân cảnh. Ở kiếp trước, hắn thân là cường giả thiên nhân cảnh, cũng có rất nhiều nơi không dám xâm nhập, bất cần một tí sẽ khiến hắn chết đi. Trải qua 2 ngày khổ tu, Lăng Hàn lại hoàn thành tích lũy ở luyện thể tầng 5, sau đó không hề khó khăn thẳng tiến luyện thể tầng 6. Bởi vì kiếp trước đã đi qua những chặng đường này, nên lĩnh ngộ cảnh giới ngược lại là vấn đề không cần cân nhắc. Có điều, luyện thể tầng 6 đến tầng 7, cái này là một bay vọt nho nhỏ, 3 ngày là không đủ, phải cần 4 ngày, thậm chí 5 ngày. Lăng Hàn thở dài, vậy phải khổ tu 4, 5 ngày đi. Bên cạnh, nghe Lăng Hàn ai oán, Lưu Vũ Đồng có loại kích động phát điên. Tên yêu nghiệt này, sau một ngày, Lăng Hàn đạt đến luyện thể tầng 6 tiền kỳ, 2 ngày sau, đã là luyện thể tầng 6 trung kỳ, sau 3 ngày đạt đến luyện thể tầng 6 hậu kỳ, sau 4 ngày là luyện thể tầng 6 đỉnh cao. Không tới ngày thứ 5, Lăng Hàn bắt đầu xung kích, chỉ một canh giờ, hắn liền bước vào luyện thể tầng 7. 16 tuổi luyện thể tầng 7, tu vi như thế đặt ở chỗ nào của Vũ Quốc, đều có thể xưng một tiếng. Không tệ, nhưng nếu thêm vào một điều kiện trước tiên, 8 ngày từ luyện thể tầng 2 đến luyện thể tầng 7, này phòng trừng tuyệt không có người nào tin tưởng. Bởi vậy, cho dù Lưu Vũ Đồng là nhân chứng, cũng hoảng hốt, hồn vía lên mây, bước đi giống như tung bay. Nàng thật sự sợ rồi, rốt cục có thể ra ngoài rồi. Lăng Hàn chậm rãi xoay người, theo thân thể trở nên trẻ tuổi, tâm linh của hắn cũng đồng dạng trở nên trẻ tuổi. Ở trong phòng nín 7 ngày, hắn có loại cảm giác mãnh hổ bị nhốt. Đi xem phụ thân a, có lẽ Trình gia đã ra chiêu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lẩm bẩm nói, rất vừa vặn, mấy ngày trước tuy Lăng Đông Hành bận bịu đến cả ngày không nhìn thấy bóng, nhưng hôm nay lại ngồi ở trong thư phòng, chỉ là tâm tình của hắn rất tệ, lông mày ngưng tụ. Phụ thân, có phải là Trình gia ra chiêu không? Lăng Hàn trực tiếp hỏi. Lăng Đông Hành cũng không ngẩng đầu, chỉ gật gật đầu, trong tay cầm bút, đang không ngừng viết cái gì đó. Tình huống rất tệ sao? Lăng Hàn lại hỏi. Lăng Đông Hành thở dài, cuối cùng thả bút xuống nói. Rất tệ, tuy Lăng gia chúng ta có vô số sản nghiệp, nhưng kiếm tiền nhiều nhất chỉ có 2. Một là khoáng tràng, hai là hiệu thuốc. Lăng Hàn biết, Lăng gia có một mỏ khoáng đồng đỏ, có từ hơn 30 năm trước. Lúc đó vì tranh cướp quyền sở hữu mạch khoáng này, Lăng gia là trả cái giá cực lớn, chết không ít cao thủ. Mà hiệu thuốc, là từ thiên dược các mua vào đan dược cấp thấp, lại thêm chút giá bán ra. Đừng nhìn đây chỉ là buôn bán qua tay, nhưng bởi vì nhu cầu đan dược quá khổng lồ, ít lãi tiêu thụ mạnh cũng là một thu vào không nhỏ. Có điều, mạch máu của hiệu thuốc lại nắm giữ ở trong tay thiên dược các, chỉ là thiên dược, các muốn tạo mối quan hệ với địa đầu xà, nên mới bỏ ra chốt canh. Từ 5 ngày trước, khoáng tràng của chúng ta gặp phải nhân vật không rõ tập kích, chết không ít người, hiện tại lòng người bàng hoàng, cho dù tăng tiền công cũng không có mấy người sẵn lòng làm việc. Lăng Đông Hành lại nói, mà thiên dược các Chu dược sư lại đột nhiên làm khó dễ, nói lần này tổng bộ đưa đan dược trì hoãn ở trên đường, chậm chạp không có đưa đến, hiện tại tồn kho đã bán hết, không còn đan dược, tiệm thuốc chỉ có thể tạm thời đóng cửa. Mà vừa đóng cửa, đối với danh dự của hiệu thuốc là một loại đả kích, cho dù ngày sau khai trương lần nữa, nhất định sẽ mất không ít khách hàng. Hai ngày nay, tài chính đã có chút căng thẳng, nhất định phải mau chóng giải quyết mới được. Lăng Đông Hành thở dài, đừng nhìn Lăng Gia Gia đại nghiệp đại, nhưng chi tiêu cũng lớn a. Có câu nói cùng Văn Phú Vũ, tu luyện là một chi tiêu rất lớn. Mà hiện tại, hai sản nghiệp trụ cột của Lăng Gia đồng thời bị đả kích, lập tức để tài chính trở nên sốt sắng lên, nếu kéo dài sẽ xảy ra đại sự, có khả năng bị bức bán ra một ít sản nghiệp không trọng yếu. Trình Gia giờ cho quỷ, Lăng Hàn lập tức khẳng định nói. Lăng Đông Hành gật đầu, hai sản nghiệp trụ cột đồng thời gặp phải vấn đề, trên đời không có sự tình vừa vặn như thế. Hắn dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, nói, còn có quỷ bên trong. Ánh mắt của Lăng Hàn lập tức lạnh lẽo nói, Lăng Trọng Khoan, không sai, ở trước mặt con trai, tự nhiên không có gì phải ẩn giấu. Lăng Đông Hành hừ một tiếng. Khoáng tràng xảy ra chuyện, ta liền tăng nhân thủ tiến hành tuần tra, nhưng một cái bóng cũng không nhìn thấy, nếu không có người tiết lộ con đường tuần tra, thì sao có khả năng làm được. Chỉ sợ là khi Lăng Trọng Khoan biết huynh đệ Trình Hưởng bị đánh, đã lặng lẽ đi gặp Trình Văn Côn, cùng đối phương đạt thành hiệp nghị nào đó, 8 phần 10 là để Trình gia giúp hắn đoạt vị trí gia chủ, còn hắn có ký xuống điều ước càng nhục nhã hay không, vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết. Ngày hôm nay ta hẹn thiên dược các Chu đan sư ăn cơm, không thể thiếu phải cho hắn một chút chỗ tốt, bằng không gia tộc thật sẽ gặp phải vấn đề lớn. Lăng Đông Hành nói, Chu dược sư, Chu đại quân, vẻ mặt của Lăng Hàn không khỏi trở nên quái lạ, nói. Con đi với phụ thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chuyên tâm tu luyện, không tới luyện thể tầng 7. Phốc, Lăng Đông Hành nhìn lại Lăng Hàn, kết quả không nhìn còn khá, vừa nhìn liền để hắn phun ra ngoài, khuôn mặt dại ra. Nếu như Lưu Vũ Đồng nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng, cũng không thể để mỗi một mình nàng ăn kinh ngạc nha. Cách chương.